Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 471. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời này vừa nói ra, Lục Chính Nghĩa suýt nữa hét lên. Nếu thật sự là như vậy, thì bà nội của Tranh rốt cuộc là thứ gì? Lục Chính Nghĩa rợn cả da gà, đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc gần với một chuyện kinh dị đến vậy. Sắc mặt Tống Ni Ni càng lúc càng trắng bệch, cô lẩm bẩm. Nếu những gì Oanh Oanh nói là thật, thì tôi đã biết tại sao bà nội muốn gọi tôi về nhà cũ rồi. Hiện tại, trong số những người phụ nữ mang họ gốc của nhà họ Tống, chỉ còn cô và Tiểu Vũ. Đứa cháu gái nhỏ năm nay vừa tròn 14 tuổi, những người phụ nữ trước đó đều đã từng ở lại nhà cũ. Nếu thực sự bà nội dùng tuổi thọ của con cháu để kéo dài mạng sống, thì lần này, mục tiêu chính là cô và Tiểu Vũ. Cô ấy sẽ mất 20 năm tuổi thọ. Nhưng mà, Lục Chính Nghĩa đột nhiên cau mày, hỏi, nếu mỗi người phụ nữ trong nhà họ Tống đều mất 20 năm tuổi thọ, cộng thêm Tiểu Vũ, tổng cộng cũng chỉ là 120 năm. Nhưng bà nội của Tranh đã sống lâu hơn thế nhiều, nếu tính như vậy, bà ta còn cần Tranh làm gì? Oanh Oanh liếc cậu ta, giọng điềm nhiên, cậu tưởng lấy 20 năm tuổi thọ của người khác thì sẽ kéo dài được đúng 20 năm à? Theo tôi đoán, 20 năm tuổi thọ của họ nhiều nhất chỉ đổi lại được 10 năm mà thôi. Lục Chính Nghĩa hít một hơi lạnh. Cậu thực sự không hiểu nổi, đây rốt cuộc là yêu quái gì? Vì muốn sống thêm mà bất chấp tất cả, ngay cả mạng sống của con cháu cũng không tha. Tống Ni Ni siết chặt tách trà, đầu ngón tay trắng bệch, môi run rẩy, giọng cô gần như lạc đi. Cha tôi có biết chuyện này không? Nếu cha cô biết mà vẫn để cô đến nhà cũ. Trong phòng, bầu không khí chợt trở nên nặng nề. Oanh Oanh cũng không đoán được những người lớn trong nhà họ Tống có biết sự thật hay không. Nhưng trên đời này, có những kẻ thực sự không bằng cầm thú. Cho dù là con đẻ của mình thì sao chứ? Giống như bà nội của Tống Ni Ni, giống như Trần Nghĩa Sương, Lục Chính Nghĩa cau mày, giọng lo lắng. Vậy bây giờ phải làm sao? Bà nội cô rõ ràng không có ý tốt. Tôi nghĩ cô chắc chắn không thể đến nhà cũ nữa rồi. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc. Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Tống Ni Ni mím môi, đôi mắt đỏ hoe, giọng run rẩy. Nhưng mà, cha tôi đã lấy mất chứng minh thư của tôi. Ông ấy nói nếu tôi không chịu đi, 2 ngày nữa sẽ ép tôi về nhà cũ. Ông còn bảo tôi bất hiếu, nói từ nhỏ bà nội rất thương tôi, còn để lại cho tôi mấy món trang sức. Ông bảo lần này tôi về, bà nội sẽ trao lại số trang sức đó cho tôi. Cách chương.